Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 786, Boss đều xuất hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy 20 trăm năm thụ quái, vẫn còn ở năng lực trưởng khống ở trong, không đủ gây sợ. Thấy đã vô pháp thoát ly vòng vây, Tô Nhiên chỉ huy vượng tài ngừng lại, mệnh lệnh tất cả triệu hoán sủng vật đều vây tại bên cạnh mình, trầm ngâm một lát, Tô Nhiên móc ra thiên lôi châu nắm trong tay. Đối diện với mấy cái này vây công mà đến thụ quái, Tô Nhiên không muốn đem đại chiêu lãng phí trên người chúng, vô cùng có khả năng không gian này chỗ sâu nhất có boss tồn tại, thép tốt muốn dùng ở trên lưỡi đao. Siêu siêu siêu, từng khỏa hỏa cầu gào thét đập vào trên người thụ quái, mỗi nhất kích đều tạo thành 600 hơn tổn thương giá trị, xuất hiện một lần bạo kích tổn thương đương trường quá ngàn. Không có biện pháp, những cái này thụ quái phòng ngự thấp, còn có nhược điểm của bọn nó chính là hỏa hệ tổn thương, thế cho nên Tô Nhiên sở kích phát hỏa cầu uy lực đương trường đề thăng 50. Thoải mái, tại Tô Nhiên sắc bén phát ra, những cái này thụ quái liền như giấy dán đồng dạng, không có một hồi đã bị hắn tiêu diệt hết 5-6, thanh đồng lũ khô lâu không biết sợ hãi, cùng còn lại triển khai thụ quái bạo lực đối với oanh, có hắc ám cốt sư cùng xa khôi lỗi giúp đỡ, tổn thất ngược lại cũng không lớn. Bành, theo hỏa cầu mãnh liệt bạo tạc, cuối cùng một cái thụ quái lượng máu rõ ràng không, biến thành một khỏa cây khô té lăn quay trong thông đạo. Này một sóng thụ quái công kích bị Tô Nhiên nhẹ nhõm phá cục. Cũng không biết chuối tiêu nên như thế nào ứng đối, để cho một mình hắn đối mặt này 20 trăm năm thụ quái, nguy hiểm hệ số thế nhưng là không nhỏ. Tô Nhiên đem thụ quái thi thể đều thu vào, muốn biết rõ, những cái này đều là nấu lại trùng tạo nguyên liệu, lãng phí không phải. Đều việc này hết bận, hắn lúc này mới đem thụ quái tuôn ra thập nhị khỏa cỏ cây tinh hoa cho bỏ vào trong túi. Này thụ quái tỷ lệ rơi đồ so với 10 năm thụ tinh muốn cao hơn. Tô Nhiên cảm thán một tiếng, cỏ này mộc tinh hoa tốt như vậy bảo, chuối tiêu vẫn còn cầm lấy làm cái bảo, hắn lúc này liền độc miệng tâm cũng không còn. Cũng không biết này thông thiên dây leo cùng cỏ cây tinh hoa có thể hay không có nhiệm vụ lôi kéo. Đáng giận hệ thống, cho nhiều điểm nhiệm vụ nhắc nhở có thể chết a. Tô Nhiên biên chỉ huy vượng tài tiếp tục bước tới, lòng tràn đầy phiền muộn lẩm bẩm, ánh mắt cảnh giác quét về phía bốn phía. May mà hệ thống không có quá nhiều làm khó Tô Nhiên, để cho hắn rất thuận lợi rời đi thông đạo tiến nhập đến một mảnh u ám trong không gian. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, bầy ở trước mặt hắn, là một mảnh độ rộng ước chừng 1 mét mạch nước ngầm lưu, chậm rãi chảy xuôi nước sông thanh tịnh thấy đáy, đại lượng đá cội cửa hàng dày đặc một tầng. Thật sự là kỳ quái, lại xuất hiện một mảnh mạch nước ngầm. Tô Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, trong nội tâm kia phần bất an ý niệm trong đầu lại lần nữa dâng lên, cảm giác nguy hiểm hội bất cứ lúc nào cũng là bạo phát, hắn không dám ở nơi đây quá lâu dừng lại, chỉ huy thanh đồng khô lâu chuyến hạ xuống này mạch nước ngầm. Đáng giận nhân loại, nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương, như không muốn chết, nhanh chóng rời đi. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại khô lâu va chạm vào nước sông thời điểm, trong không gian rất đột ngột vang lên một đạo cảnh cáo thanh âm, này đạo thanh âm cường thế và nghiêm túc, không khó nghe ra, nếu như Tô Nhiên trả lại khư khư cố chấp, sẽ gặp tử vong uy hiếp. Ai tại kia giả thần giả quỷ, nhanh chóng hiện thân xuất ra vừa thấy, Tô Nhiên trong nội tâm mặc dù kinh sợ, lại không biểu lộ ra cao giọng quát lớn. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, có linh trí boss xuất hiện ở trận trước, khó tránh khỏi cũng sẽ trang một sóng bức. Như ngươi một lòng tự tìm chết, ta sẽ xuất hiện. Có đạo thanh âm trở nên có chút không kiên nhẫn, tất cả trong không gian hồi âm nổi lên bốn phía, khiến Tô Nhiên đoán không ra này boss đến cùng ẩn thân nơi nào. Thét to, ngươi một câu nói kia cực kỳ giống tình yêu. Tô Nhiên ha ha cười cười, tựa như không có nghe được boss trong lời nói ý uy hiếp, chỉ huy thanh đồng khô lâu tiếp tục hướng phía trước bước đi, liền ngay cả mình cũng đều gióng trống khô chiêng hướng đi cái kia mạch nước ngầm. Hỗn đản, dám làm dơ chất dinh dưỡng của ta, các ngươi đều phải chết. Bị Tô Nhiên như vậy một kích thích, có đạo thanh âm trong chớp mắt trở nên bén nhọn, tạp âm chấn động, liền ngay cả mạch nước ngầm cũng bị khơi dậy từng trận rung động. Chất dinh dưỡng, hắc như vậy cũng tốt làm, không xuất hiện nữa, cẩn thận ca đi tiểu vung bên trong. Nhắc nhở ngươi một câu, người anh em gần nhất lên đại hỏa, nước tiểu hoàng. Tô Nhiên tiếp tục ra ngôn kích thích đến, có thể hay không đi tiểu hắn tự hiểu tâm tình, nhưng này boss không biết a, muốn tìm được chỗ đau của nó, liền có thể bước này boss hiện thân. Tỉnh ẩn thân chỗ tối, làm cho lòng người bàng hoàng, liền đi đường đều có lưu tâm bốn phía, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng chịu đánh lén, quá đặc biệt hao tâm tốn sức. Nhân loại ti bỉ, ngươi dám. Tô Nhiên lời trong chớp mắt đem boss cho chọc giận, tất cả trong không gian nổi lên liệt phong, vù vù rung động, nếu như không phải là bởi vì không gian này là bịt kín, Tô Nhiên thật sự là cho rằng muốn thời tiết thay đổi. Ầm ầm, tại không gian này chỗ sâu trong, mặt đất nổ tung, miếng đất bắn tung tóe đầy đất địa. Từng đám cây to lớn thực vật từ lòng đất chui ra, dương nanh múa vuốt hướng phía kia 10 con thanh đồng khô lâu bay tới. Rốt cục tới xuất hiện, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vỗ vỗ dưới thân vượng tài. Cho nó thượng trạng thái. Gâu gâu, vượng tài lĩnh hội, hai mắt trong chớp mắt biến thành huyết hồng sắc, một cỗ vô hình ba động khuếch tán, đêm này năm cắm rễ vật đều cấp bao khỏa ở trong mặt khí tức lập tức suy yếu không ít. Giống, Hắc Ám Cốt Sư đương trường thưởng một cái sư tử hống, sóng âm từng trận, này năm cắm rễ vật tất cả đều cho chấn choáng. Làm tốt lắm, Tô Nhiên cười lớn một tiếng, trong tay thiên lôi châu lôi quang lóe lên, một đạo loại nhỏ lôi kiếp ở trên những thực vật này phương thành hình, ngay sau đó, cuồng lôi trời giáng, oanh kích tại thực vật trên người, cành lá tàn lụi, liền giống bị sương đánh qua quả cà đồng dạng, nhìn lên vô cùng thê thảm. Thừa dịp này thời cơ Tô Nhiên đem dò xét thuật ném tới, có được tin tức lại là tiến hóa bên trong thiên nhiên thụ yêu. Cảm tình còn chưa bắt đầu tiến hóa thành hình, liền gặp như thế đả kích này mấy cái thiên nhiên thụ yêu cũng thật là đau buồn thúc. Góc chuyện audio.com, này năm cắm rễ vật gặp gió táp mưa rào đả kích cũng không để ý tới hội những tử linh đó khô lâu thu hồi cành lá cuộn tròn thành một đoàn toàn lực biến ảo nổi lên bản thân hình thái. Tô Nhiên cũng sẽ không khiến chúng nó thuận lợi như vậy tiến hóa hoàn thành, cháy bùng hỏa cầu liên tiếp đánh tới, lại không có thể đánh đoạn chúng tiến hóa trạng thái, thời gian không có hao phí bao lâu, năm con thiên nhiên thụ yêu liên tiếp xuất hiện ở cái không gian này. Chỉ thấy này thiên nhiên thụ yêu thân cao ước chừng 4 mét, cánh tay dài nhỏ cực kỳ tính dẻo dai, cầm trong tay mộc chùy toàn thân tàn mát ra mãnh liệt sát ý, hướng phía trước tử linh khô lâu công tới. Tô Nhiên không dám khinh thường, dò xét thuật lần nữa vung ra, lần này rất nhẹ nhàng liền đem thiên nhiên thụ yêu thuộc tính cho đánh cắp qua. Thiên nhiên thụ yêu, Bạch Ngân Boss, LV40 khí huyết, 5300 công kích, 270. 280 phòng ngự, 180 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, quần cảnh loạn vũ. Sinh ra hơn 10 đạo dài nhỏ xúc tu, điên cuồng rút kích 5x5 trong phạm vi đối địch mục tiêu tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 70, đánh bại. 3. Kích choáng, 2. Kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Cường thê chấn áp, biến ảo mấy mảnh cứng cỏi cành buộc chặt cấm cố mục tiêu tê liệt. 2. Có tỷ lệ nhất định không bị cắt đứt thời gian duy trì 5 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 5 phút đồng hồ. Bị động kỹ năng, cuồng bạo, lượng máu hạ thấp 20, phía dưới tiêu đốt tinh huyết công kích, 30, bạo kích, 2. Tần suất công kích, 2. Phòng ngự, 20, thời gian cooldown vì 30 giây. Đại tự nhiên phù hộ, thủy thuộc tính tổn thương chống cự, 40, hỏa thuộc tính tổn thương chống cự, 30, tại tinh linh chi xâm địa hình bên trong công kích. 10, dĩ nhiên là 5 con Bạch Ngân Boss, lần này chọc tổ ong vò vẽ. Cách chương.